Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, chỉnh lý. Đợi Tôn Hằng từ Thượng Chân Tông đi ra, trở về động phủ mình, đã là 3 ngày sau, mới vừa tới đến động phủ phụ cận, một đầu bóng trắng liền mang theo nồng đậm hàn khí đối diện đánh tới. Đát. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút, ngăn lại bạch sắc dao xà động tác, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu rắn. Không tệ, có kim đan thực lực, xem ra ta không có ở những năm này cũng không có chậm trễ tu hành. TT, bạch dao nằm dạp trên mặt đất uốn lượn mà đi, Trường Tín Đung đưa nhìn qua ánh mắt tràn đầy u oán. Tựa như tại oán trách Tôn Hằng vừa đi mấy chục năm, chưa hề quay lại đồng dạng. Ngươi cái tên này, tựa như linh tính càng ngày càng đủ, sẽ không tự hành minh ngộ tu hành tiến hóa thành yêu a. Liền ngay cả Tôn Hằng, cũng không nhịn được trên dưới đánh giá một phần đầu này giao xà. Làm linh thú, đầu này giao xà thực lực có thể so kim đan, nhưng lại cũng không thể lấy kim đan nhìn tới. Rốt cuộc linh thú phần lớn là tại một số phương diện khá mạnh. Đồng thời thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Liền xem như bị đạo cơ tu sĩ sở săn giết, cũng thuộc về bình thường. Có thể loại sự tình này, cơ bản sẽ không phát sinh tại người yêu tu hành giả trên thân. Hiểu được tu hành, liền có thể đền bù thiếu hụt. Bất luận người hay là yêu, đồng dạng đều sẽ trở nên viên mãn. Lắc đầu, Tôn Hằng trấn an xuống giao xà, hướng phía trong động phủ bên trong bước đi, lại kiểm tra một lần thủ hộ động phủ trận pháp, thấy không có gì lạ phía sau, hắn liền đi bế quan nơi. Vù vù, cửa đá khép kín, trận pháp vận chuyển, một cái thanh tịnh nơi cũng theo đó sinh ra. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, thở phào một hơi. Cuối cùng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Một lát sau, hắn hai mắt vừa mở, vung tay lên, hai dạng đồ vật liền hiện lên ở trước thân hư không. Áo giáp, kim côn, kim tỏa khải, kim đình ngọc trụ. Bất quá, kim tỏa khải cái tên này bây giờ nhìn đi tới có chút không thích hợp. Trải qua Doãn Như Tân vị này luyện khí đại sư luyện chế phía sau, kim sắc đã ảm đạm, biến thành đen nhánh kim loại màu sắc. Tôn Hằng cong ngón búng ra, một đạo bắt đầu thất tinh kiếm khí đã hướng phía áo giáp kích xạ mà đi. Đương, ngột ngạt thanh âm vang lên, trên khải giáp vẫn như cụ bóng loáng không dấu vết. Phải biết, cái kia kiếm khí thế nhưng là 7 đạo kiếm quyết bên trong uy năng lớn nhất một đường. Liền xem như tu sĩ kim đan cũng không thể coi nhẹ. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Hằng đưa tay sờ sờ áo giáp, không khỏi bật cười lớn. Doãn Như Tân ngược lại là đánh tính toán thật hay. Đáng tiếc, hiện tại lại là tiện nghi ta. Lại là bởi vì Tôn Hằng thân hãm tiền tuyến, mấy chục năm không có tin tức. Những người khác tự nhiên cảm thấy hắn đã gặp nạn. Rốt cuộc một cái mới vào kim đan người, mà lại trên thân còn không có pháp bảo gì, cũng không so đạo cơ viên mãn tu sĩ mạnh lên bao nhiêu. Kim đình người đương nhiên sẽ không buông tha. Doãn Như Tân khi biết tình huống về sau, cũng liền đem chú ý đánh tới Tôn Hằng lưu lại bảo bối trên thân. Dù sao nguyên chủ đã chết, cũng không quen bằng bạn cũ. Đem đồ vật lưu lại sự tình hắn cũng không phải chưa làm qua. Kim tỏa khải phương pháp luyện chế mở ra lối riêng, trải qua 2 vị luyện khí cao thủ cải tiến, cũng hấp dẫn Doãn Như Tân. Tại dung luyện lãnh ngưng thiết, mình khắc tốt hỗn nguyên nhất khí thuật về sau, hắn tại lúc rảnh rỗi lại làm trên phạm vi lớn cải tiến. Hiện tại, bộ áo giáp này sớm đã cùng nguyên bản khác biệt. Lực phòng ngự trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Theo hắn nói, liền xem như đạo cơ tu sĩ thân mang cái này khải, cũng có thể ngạnh kháng kim đan trung kỳ tu sĩ nhất định thời gian. Mà mặc ở trên người Tôn Hằng, mặc dù còn không tằng kiểm nghiệm, có thể hẳn là có thể ngạnh kháng tuyệt đại bộ phận pháp bảo. Hao phí vật tư, tự nhiên không cần để cho Tôn Hằng bỏ ra. Doãn Như Tân cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thậm chí hắn còn muốn vì thế biểu thị áy náy. Còn như Kim Đình Ngọc Trụ, liền không cái này phúc phận. Nó rốt cuộc phổ biến pháp bảo, cũng không thể gây nên Doãn Như Tân hứng thú. Rầm rầm, ý niệm khẽ động, áo giáp đã tự hành hướng phía Tôn Hằng thiếp đi. Chớp mắt đã bao vây kín kẽ, ảm đạm kim loại màu sắc, để cho cỗ này áo giáp tại giảm xuống bá khí. Nhiều phần điệu thấp, âm lãnh, bên ngoài, không thể phá vỡ, bất hủ không hủy chi ý hiển lộ hết. Bên trong, Tôn Hằng nhẹ nhàng nắm quyền, chi bằng cảm nhận được áo giáp tại cùng hắn cùng hô cùng hút. Giống như nhiều một tầng kiên cố làn da, phòng ngự tăng phúc, nhiều đến gấp đôi. Hiện tại, liền xem như đối mặt uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ, Tôn Hằng cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Ít nhất, tự vệ đương không vấn đề. Duỗi bàn tay, Kim Đình Ngọc Trụ lúc này rơi vào trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng lắc một cái, cái này trọng lượng kinh người pháp bảo liền múa ra đạo đạo tàn ảnh. Nếu như là lúc trước có hai thứ đồ này nơi tay. Như thế, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ý niệm khẽ động liền đem hai thứ này pháp bảo đưa vào đan điền. Lấy pháp lực chậm rãi uẩn dưỡng, sau đó lần thứ hai lắc một cái túi chữ vật, từ đó lấy ra vô số ngũ hành hoàn. Đây là hắn không tại cái này mấy chục năm, cái kia yển sư khôi lỗi chế tạo, lại thêm trên đường đi thiên cơ cư sĩ tiêu hao, cũng là thu hoạch không nhỏ. Một lát sau, theo du thiên toa khôi phục tinh xảo, gần 8 vạn bộ ngũ hành hoàn cũng tận số đưa vào trong đó. Mà lúc này, Tôn Hằng tốc độ bay cũng lần thứ hai tăng mạnh, sợ là một ít kim đan hậu kỳ cũng không bằng hắn. Làm xong những thứ này, hắn liền lấy ra một tôn nấu chảy hỏa đỉnh, trong đỉnh lôi viêm cuồn cuộn, một cái kim hoàn trên dưới nhấp nhô, lại là đến xà thần vô định hoàn. Bảo vật này trải qua mấy chục năm lôi viêm luyện hóa, đã cùng Tôn Hằng có chút liên hệ, nhưng nếu nghĩ hết toàn công, vẫn còn cần không ít thời gian. Đương nhiên, hiện tại hắn có tốt hơn biện pháp. Túi chữ vật tự động mở ra, một bình tẩy linh dịch từ đó chậm rãi bay ra. Theo Tôn Hằng pháp quyết dẫn động, tẩy linh dịch cũng theo đó chậm rãi hướng phía vô định hoàn đổ vào đi tới. Tách tách, nhỏ bé linh quang không ngừng chớp động, mơ hồ có thể thấy được vô định hoàn bên trong xà thần khí tức đang bị nhanh chóng ma diệt. Đồng thời, cũng cùng Tôn Hằng liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ. 3 ngày qua đi, Tôn Hằng vẫy tay một cái, nấu chảy hỏa đỉnh bên trong vô định hoàn lung la lung lay chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn là hướng hắn trong tay quang tới. Tiết kiệm không ít công phu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tôn Hằng thu hồi giữa sân đồ vật, cất bước đi ra động phủ, lâng lâng độn hướng thượng chân tông. Tiền bối muốn thẩm tra chính mình công trạng. Tại Liên Minh đại điện, một vị đạo cơ tu sĩ tiếp đãi Tôn Hằng. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, cũng đưa lên từ thượng chân tông tông chủ Uông Đỉnh Sơ tự mình giao cho thân phận của hắn lệnh bài. Trước kia lệnh bài mất đi, đây là mới, nguyên lai là Tôn tiền bối. Đối phương tiếp nhận lệnh bài, chỉ là đưa mắt quét qua liền nhận ra Tôn Hằng thân phận. Tiền bối sự tích, vãn bối cũng có nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Có thể tra ra ta chúc chẳng? Đương nhiên có thể, đối phương áy náy cười một tiếng. Vội vàng lấy ra một bộ công cụ, tại trên lệnh bài kia không ngừng khoa tay lên. Một lát sau, một cái ép không được một chút bối rối âm thanh ở chỗ này vang lên. Tiền bối điểm công trạng là 387,000 dư chút. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Nhiều như vậy, đúng vậy à, đối phương cũng là có chút kinh ngạc. sau đó cúi đầu kiểm tra một lần, giọng mang sợ hãi than nói, tiền bối tựa hồ đánh chết hai vị kim đình kim đan tông sư. Hai người kia trên thân điểm công, trạng, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, dạng này, Tôn Hằng giật mình, xem tới đánh giết Ngọc Long đạo nhân cùng Đông Minh lão quái công lao, đều vạch đến hắn trên người một người, nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng không nhịn được nổi lên một luồng lửa nóng. Nếu đạt được nhiều như vậy điểm công trạng, xem ra có thể tùy ý tự nhiên một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục